Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thứ 81 chương Dạ Quân Lăng xấu hổ. Dạ Quân Lăng thở phì phì nói, chỉ là, Lạc Đông Đông trong lòng biết Dạ Quân Lăng là ở lo lắng nàng. Mới lại nhảy cái chưa xong, thế là, liền lập tức làm ra thấp tư thái, gật đầu khen, là, tất cả đô là lỗi của ta. Ta không nên trễ như vậy còn ra đi, cho ngươi lo lắng, xin lỗi Lạc, hừ, thấy Lạc Đồng Đồng cúi đầu không ngừng khom lưng cười nói khiểm. Dạ Quân Lăng chỉ là nhẹ khẽ rên một tiếng, phủi phiết môi đỏ mọng, kia thở phì phì bộ dáng, rất là đáng yêu, dường như một cái đáng yêu tiểu cầu cầu tựa như, nhượng Lạc Đồng Đồng nhịn không được nghĩ thân thủ xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng cũng là như thế này là mờ ni đương Dạ Quân Lăng nhìn Lạc Đồng Đồng cư nhiên thân. Thủ xoa tóc hắn, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, khuôn mặt tuấn tú một di ong, lập tức né tránh Lạc Đồng Đồng tay nhỏ bé. Ô kìa, vừa mới sơ tóc, ngươi đừng lộng rối loạn, ha ha, không Lạc, ngươi bó cẩn thận tỉ mỉ, trái lại có vẻ lão thành rồi, còn là xoa xoa. Lộng tùng một điểm mới có kiểu tóc a. Thấy Dạ Quân Lăng không ngừng né tránh, trái lại câu dẫn ra Lạc Đồng Đồng nghĩ trêu đùa tâm ni, kết quả là Lạc Đồng Đồng không ngừng thân thủ xoa Dạ Quân Lăng đầu, đổi lấy Dạ Quân Lăng không ngừng lải nhải. Chỉ là Dạ Quân Lăng lải nhải về lải nhải, lại không từng ly khai. Ngoài miệng mặc dù khí không ngừng la hét, chỉ là khi thấy Lạc Đồng Đồng cười tươi như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi ngọt tư tư. Đối với Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, ở cùng Dạ Quân Lăng vui đùa ầm ĩ một phen sau. Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh bọn họ đã rửa mặt chải đầu hoàn tất chạy ra. Đương Sở Quy Trần nhìn thấy Lạc Đồng Đồng trên chân thương hậu, tránh không được mở miệng quan tâm dò hỏi. Lạc Đồng Đồng đành phải đem vừa nói với Dạ Quân Lăng lời lặp lại một lần. Sở Quy Trần nghe nói, tuấn mày lập tức một túc, con người chung đều là lo lắng vẻ, mặc dù ngươi trên vết thương rắn độc là không có, thế nhưng, hay là trước tìm một đại phu nhìn nhìn thỏa đáng một điểm mà đi, đúng vậy. Không như ta hiện tại để người cho ngươi tìm cái đại phu đến xem trông. Nếu không, nếu trên người của ngươi còn lưu lại rắn độc làm sao bây giờ? Kia nhưng là sẽ người chết. Sở Quy Trần này nói cho hết lời. Bên cạnh Dạ Quân Lăng lập tức sau đó mở miệng nói. Hơn nữa, Dạ Quân Lăng là hành động phái. Này vừa mới dứt lời, cả người liền lập tức theo chỗ ngồi đứng lên dục ra bên ngoài đầu kêu người đi. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức lo lắng gọi ở hắn. Ai? Không cần, ta không sao, Lạc Đồng Đồng lo lắng kêu, muốn biết, nếu thật tìm đại phu đến, đại phu một phen mạch, thân phận của nàng không phải bị lộ sao, cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho bọn họ thỉnh đại phu tới. Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng muốn, thấy Dạ Quân Lăng sắp đi ra ngoài, lập tức thân thủ kéo lại Dạ Quân Lăng ống tay áo. Theo, xé kéo, một tiếng. Toàn bộ phòng khách lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Có lẽ là vừa Lạc Đồng Đồng quá mức lo lắng, hạ thù nặng để mà ni còn là Dạ Quân Lăng vội vã ra. Cho nên chưa từng chú ý tới cái khác. Nói chung, Lạc Đồng Đồng thân thủ lôi kéo. Dạ Quân Lăng mặc lên người kia nhất kiện thêu kim tuyến tường vân cẩm bào. Lập tức hủy ở Lạc Đồng Đồng trên tay. Toàn bộ ống tay áo đều bị Lạc Đồng Đồng xả rớt. Ở lôi kéo giữa, Dạ Quân Lăng tiết một y cũng bị lôi xuống. Trong nháy mắt, kia gầy gò lồng ngực, liền vô cùng nhuần nhuyễn bại lộ ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt. Dạ Quân Lăng niên kỷ còn nhỏ, năm nay mới 15 tuổi. Thế nhưng, chiều cao cũng đã có 1m7. Kia tư thái, không có kiện Mỹ tiên sinh vậy vạm vỡ. Bất quá, cũng gầy gò không ngớt, lại hợp với hắn lúc này lỗi lăng bộ dáng. Mất trật tự y phục, đột nhiên gian, Lạc Đồng Đồng nghĩ tới bị công bá đạo trà đạp ngạo nhỏ nhắn xinh xắn thụ thụ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng triệt để ngốc sửng sốt, bởi vì, nàng căn bản không ngờ, chính mình chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, cư nhiên hội xé rách Dạ Quân Lăng y phục. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não. Tái kiến Dạ Quân Lăng đồng dạng ngốc lăng khuôn mặt, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi nói lắp bắp, ngài, xin lỗi, y phục, ta sẽ bồi ngươi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản bởi vì giật mình ngốc lăng Dạ Quân Lăng, không khỏi phục hồi tinh thần lại, nhìn y phục của mình, bị Lạc Đông Đông kéo xuống đến, càng lộ ra lồng ngực của hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, đồng dạng là nam tử, rõ ràng mọi người đều có. Thế nhưng, không biết thế nào, ở thiếu niên trước mặt lộ ra lồng ngực của mình, nhượng Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi nảy lên một tia ngượng ngùng cảm giác. Trên mặt một di ong, một mặt đỏ bừng, càng cấp tốc bị lây Dạ Quân Lăng kia tuyết trắng hai gò má. Ngài, bất, không cần, ta, đi thay quần áo đi. Sau khi nói xong lời này, Dạ Quân Lăng càng là không dám lại đi nhìn Lạc Đông Đông lỗi lăng trong mắt. Thân thể vừa chuyển, liền lòng bàn chân sinh phong tựa như hướng phía gian phòng của mình chạy đi. Đối với không thoải mái Dạ Quân Lăng, Lạc Đông Đông chưa từng chú ý cái khác, thấy Dạ Quân Lăng hình như không có tức giận bộ dáng, không khỏi nhả ra khí, trái lại ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, ở nhìn thấy nhà mình đệ đệ mặt đỏ quẫn bách bộ dáng, kia một đôi coi được phượng con ngươi, không khỏi xẹt qua một mặt vẻ phức tạp. Cự tuyệt Dạ Quân Lăng bọn họ muốn thỉnh đại phu đến vì nàng kiểm tra thân thể hảo ý. Lạc Đông Đông cùng Dạ Quân Lăng bọn họ ly khai biệt viện sau, liền lập tức cùng Dạ Quân Lăng bọn họ từ biệt, một đêm không về, cũng không biết Thúy Nha lo lắng thành hình dáng ra sao. Thấy Lạc Đông Đông muốn rời đi, Dạ Quân Lăng hình như có chút lưu luyến không rời tựa như, lập tức mở miệng nói. Chúng ta cũng không biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Sau này, chúng ta muốn làm sao tìm được ngươi. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nếu tùy tiện nói cái nơi ở đi, sau này Dạ Quân Lăng bọn họ tìm đi đâu tìm nàng. Tìm không được người làm sao bây giờ. Thế nhưng, nàng lại không thể nói ra nàng chân thực nơi ở. Nghĩ nghĩ, Lạc Đông Đông liền mở miệng nói, như vậy đi, sau này, ta mỗi tháng mùng 1/15 đô hội đảo Phượng Lai Lâu Mộc Lan Phòng. Các người nếu muốn tìm ta, liền khi đó tìm ta, hoặc là nhượng điếm tiểu nhị cho ta mang cái tín là được. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, đại gia nghe nói, đều biết Lạc Đông Đông không muốn nói cho bọn hắn biết chân thực nơi ở. Nghe nói, đại gia trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng, lại không từng hỏi nhiều. Dù sao mọi người đều có bí mật, như cùng bọn hắn như nhau. Ở đây mấy người, kia một thân phận không phải hiển hách tôn quý. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng liền gật đầu, mở miệng nói, vậy được, sau này chúng ta có việc, liền đi Phượng Lai Lâu tìm ngươi. Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi gật gật đầu, lập tức liền quay đầu, cùng Sở Quy Trần bọn họ đạo một tiếng tái kiến hậu, liền xoay người rời đi. Từ thủy tới chung, Lạc Đông Đông cũng không có đi nhìn Dạ Quân Minh liếc mắt một cái. Tuy nói tối hôm qua hắn cứu mình hai lần, nhưng cũng trêu đùa nàng. Mỗi khi nghĩ đến chính mình tối hôm qua kia làm trò hề bộ dáng bị hắn nhìn thấy, Lạc Đông Đông trong lòng lại là tức giận lại là tình hình. Đỗ vũ Lạc Đông Đông tâm tư, Dạ Quân Minh không khó đoán ra, vì thiếu niên này, đối Dạ Quân Lăng và Sở Quy Trần và cười mặt nghênh người. Duy chỉ có với hắn, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, Dạ Quân Minh là bậc nào thông minh người. Vừa nghĩ, liền biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ là câu môi nhẹ nhàng cười, đối với Lạc Đông Đông đứa bé kia tử keo kiệt cử động, hồi lấy bất đắc dĩ cười. Vừa lúc này, chính xoay người ly khai Lạc Đông Đông, nhịn không được quay đầu lại hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Dạ Quân Minh rơi vào trên người nàng kia bất đắc dĩ mỉm cười. Ánh mắt kia, hình như một đại nhân đang nhìn bướng bỉnh tiểu hài tử tựa như. Nhượng Lạc Đông Đông thấy tóc thẳng cuồng, Thế là, Lạc Đông Đông càng có qua có lại, hung hăng trừng trừng Dạ Quân Minh liếc mắt một cái, mới thở phì phì xoay người đi nhanh rời đi. Đối với Lạc Đông Đông vừa ngoái đầu nhìn lại trường, vừa lúc rơi ở một bên trong mắt Sở Quy Trần, nhìn Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh hai người hỗ động. Hình như có chút không bình thường tựa như, Sở Quy Trần không khỏi nhấc lên môi đỏ mọng, mở miệng mỉm cười đạo, các ngươi đây là thế nào? Đối với Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, không có gì, đi thôi, nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền hướng phía cùng Lạc Đông Đông trái ngược hướng đi đến. Một ngày một đêm chưa trở lại, trong triều khẳng định còn có thật nhiều đại sự chờ hắn đâu. Tương đối với Dạ Quân Minh bước đi như bay, Sở Quy Trần tốt lắm nhìn chân mày càng không khỏi nhẹ nhàng một túc. Kia mang theo nghi hoặc ánh mắt, nhất thời rơi vào Dạ Quân Minh trên người, nhất thời lại rơi vào đã đi xa Lạc Đông Đông trên người. Trăm mối ngờ không giải được, Lạc Đông Đông biết Dạ Quân Minh bọn họ trước tiên nhất định là về trước Hoàng Cung. Cho nên, mới cố ý hướng phía Dạ Quân Minh bọn họ tương phản phương hướng đi đến. Đãi tha một vòng tròn hậu, mới trở lại cung ngoài tường đầu. Chỉ cần nhảy lên này một mặt tường cao, nàng là có thể trở lại bên trong Hoàng Cung. Nếu là ở dĩ vãng, Lạc Đông Đông khẳng định dễ dàng là có thể nhảy quá khứ. Chỉ là hiện tại, trên chân còn có thương, Lạc Đông Đông bất dám cam đoan, mình đây một lần, còn có thể hay không dễ dàng nhảy qua đi. Chỉ là, mặc kệ thế nào, nàng cũng phải đi về. Hơn nữa, hồi cung lộ, chỉ có như thế một. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trước hướng hậu rút lui vài bộ, sau đó điều chỉnh tốt tâm tính, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sự thúc toàn lực vượt mức quy định chạy đi, lại tung mình vừa nhảy. Rốt cuộc, Lạc Đông Đông là nhảy tới, chỉ là, phi thường bất hạnh, Lạc Đông Đông đang nhảy thượng tường cao thời gian, một thất thủ, cả người liền đọng ở tường cao mặt trên, ngạch hai tay chăm chú vịn tường cao. Dưới chân treo trên bầu trời, cảm giác như thế, thật ni mã đản đau. Nếu là ở dĩ vãng, như thế điểm độ cao, một chút cũng không làm khó được nàng, chỉ trách vừa nàng vừa nhảy, không cẩn thận cho tới vết thương. Trên chân đau xót, nàng liền thất thủ, hiện tại, nàng hai tay chăm chú phản ở tường cao mặt trên, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, cao như vậy độ cao, nếu té xuống, rất đau. Thế nhưng bây giờ, nàng thật đúng là không có khí lực bò lên trên đi đâu. Ngay Lạc Đông Đông khóc không ra nước mắt lúc, một đạo lo lắng tiếng kinh hô, càng theo tường cao bên trong truyền đến. Nha, Thái hậu nương nương, ngươi đây là thế nào? Nhìn cao đọng ở tường cao mặt trên, không ngừng nghiến răng nghiến lợi nghĩ bò lên Lạc Đông Đông. Thúy Nha sợ đến hoa dung thất sắc, âm thanh sắc nhọn kêu sợ hãi. Lạc Đông Đông nghe bất thình lình thanh âm, sợ đến thiếu chút nữa buông lỏng tay, đãi thấy rõ ràng đứng ở dưới chính là Thúy Nha sau. Mới nhả ra khí, đối Thúy Nha tức giận nói, thiếu chút nữa hù chết ta, còn tưởng rằng là ai đó. Nói đến đây, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó, đối Thúy Nha mở miệng nói, Thúy Nha, mau tìm điểm thứ gì kéo ta quá khứ, ta mau không khí lực. Hết chương.